Luân hồi nhạc viên, chương 133, 101, thu hoạch cùng mạnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này người mua là vị tóc vàng mắt xanh người da trắng, cầm trong tay một cây thon dài pháp trượng, một thân xanh biển pháp sư bào. Pháp sư bào cắn câu ghìm phù văn thần bí thật, có lỗi. Đợi lâu vị này người mua là tên pháp sư, cũng cái khác ngạo mạn khác biệt. Vị này pháp sư thái độ khiêm tốn, cho người ta một loại tiên thiên hào cảm. Không biết vì sao, Tô Hiểu đột nhiên có loại nghĩ kết giao đối phương cảm giác, cái này loại cảm giác mới xuất hiện hắn run lên trong lòng, ám đạo đối phương mị lực thuộc tính không thấp. Loại kia muốn kết giao ý nghĩ của đối phương tiêu tán, đối phương mị lực thuộc tính không thể ảnh hưởng đến Tô Hiểu. Lưu ý đến Tô Hiểu thần sắc, vị kia pháp sư lộ ra áy náy dáng tươi cười. Bằng hữu đừng hiểu lầm, mị lực của ta thuộc tính rất cao, cũng không phải cố ý ảnh hưởng ngươi giác quan. Ta gọi Adam, huynh đệ hội mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Đang nghe huynh đệ hội xưng hô này, Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Huynh đệ hội, ta giống như nghe qua cái này mạo hiểm đoàn. Adam trong mắt mỉm cười khoát tay áo. Tiểu có danh khí thôi. Adam lời còn chưa nói hết, Tô Hiểu đã liên hệ luân hồi nhạc viên, tốn hao 2 nhạc viên tệ đem trước đầu rác. Ngập nhắn lại hình thành một nhóm nhắc nhở phiêu phù ở Adam trước mặt. Adam đầu tiên là sững sờ. Về sau bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ta đoàn viên tuyệt đối sẽ không làm như thế não tàn sự tình. Cây to đón gió, có một số việc khó tránh khỏi. Tô Hiểu không nói gì, cái này chỉ là vì tiếp xuống cò kè mặc cả làm chuẩn bị. Có lẽ vậy, không nói trước những này, cái này 2 kiện màu lam vật phẩm ngươi chuẩn bị ra giá bao nhiêu? Nâng lên chính sự, Adam thần sắc nghiêm túc, nếu như là trước khi tới. Ta chuẩn bị ra 3 vạn đến 4 vạn điểm nhạc viên tệ, bất quá hiện tại ta khả năng không cần phải tốn 1 điểm nhạc viên tệ, ngươi cho ta cảm giác rất sắc bén, cận chiến cao thủ đi. Adam khắp khuôn mặt là tự tin dáng tươi cười, đó là cái rất có thủ lĩnh khí chất người, ôn hòa bên trong không mất uy nghiêm. Ồ, ngươi chuẩn bị nỗ lực cái gì? Tô Hiểu cũng mặt lộ vẻ dáng tươi cười, Adam không phải loại kia não. Tàn người. Đối phương nói như vậy liền đại biểu muốn lấy vật đổi vật. Cái này đồ vật, Adam trong tay thêm ra một cái kỹ năng quyền trục, cũng tướng thuộc tính biểu hiện ra cho Tô Hiểu, tâm nhãn. Phẩm chất, màu lam loại hình, bị động loại kỹ năng quyền trục. Hàng hiếm có, hiệu quả 1, tăng cường cảm giác lực, nhưng tại cận chiến lúc dự phán công kích của địch nhân, dù cho đến từ phần lưng công kích cũng có thể tinh chuẩn bắt giữ. Hiệu quả 2. Tại cận chiến bên trong bắt giữ địch nhân sơ hở, này hiệu quả cần nắm giữ cận chiến loại tinh thông. Đã nắm giữ, đao thuật sở trường, LV. 3. Cho điểm, 69. Chú thích, màu lam vật phẩm cho điểm vì 30 đến 70, cho điểm càng cao vật phẩm tướng càng chân quý. Giới thiệu vắn tắt, lúc chiến đấu không chỉ là dùng con mắt đi xem, đường công kích của địch nhân nhanh hơn tốc độ ánh sáng lúc, liền muốn dụng tâm đi cảm giác. Nhìn thấy tâm nhãn kỹ năng về sau, Tô Hiểu ánh mắt có chút rời không ra. Tăng cường cảm giác, bắt giữ địch nhân sơ hở, cảm giác đến từ phía sau công kích, cái này tâm nhãn kỹ năng đối với cận chiến tới nói có thể xưng cực phẩm. Mà lại cái này đồ vật là kỹ năng bị động, học tập sau sẽ một mực ở vào mở ra trạng thái, cái này đại biểu Tô Hiểu bị đánh lén có thể sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tệ kỹ năng. Cho điểm cũng cao tới 69, nhưng ngươi đây là một kiện màu lam kỹ năng quyền trục, mà ta đây là 2 kiện màu lam vật phẩm. Mặc dù trong lòng cực độ khát vọng tâm nhãn kỹ năng, nhưng Tô Hiểu sẽ không biểu lộ ra. Cũng không thể nói như vậy, 69 cho điểm kỹ năng quyền trục bản thân liền thiếu đi gặp, huống mà lại còn là kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động là kỹ năng chủ động giá trị gấp 2, điểm ấy bằng hữu ngươi hẳn là tin tưởng đi. Adam không phải dễ gạt gẫm. Hai người bắt đầu cò kè mặc cả. Adam ý nghĩ là trực tiếp dùng tâm nhãn quyền trục đổi đệ nhất axit tế bào nguyên dịch cùng nguyên thủy hấp thu. Mà Tô Hiểu có ý tứ là để Adam lại thêm 10.000 nhạc viên tệ. Adam rõ ràng là coi trọng hắn 2 kiện màu lam vật phẩm. Tranh chấp cũng không phải biện pháp, không bằng như vậy đi. Ta lui một bước ngươi cũng lui một bước. Cái này 2 kiện vật phẩm là ta giúp một cái đồng đội thu mua. Hắn rất cần cái này đồ vật, xin nhờ. Adam trong giọng nói thậm chí có quá nghiêm khắc, cái này hai bên đàm phán lúc, Adam lẽ ra không nên nói ra những lời này, Có lẽ cái này hai kiện vật phẩm đối bạn hắn quá là quan trọng. Adam không thể tiếp nhận đàm phán không thành phong hiểm. Không có đệ nhất axi tế bào nguyên dịch, ta vị kia huynh đệ thực lực không có tăng lên khả năng. Cái này tại tàn khốc nhạc viên bên trong liền đại biểu bị đào thải. Kia là cùng ta cùng nhau kinh lịch vô số sinh chết tốt lắm huynh đệ. Xin nhờ. Adam liên tiếp nói hai lần xin nhờ. Đây là vị thống lĩnh mấy chục người vĩnh cửu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Adam cực ít có loại thái độ này. Kỳ thật tôi hiểu cái này hai kiện vật phẩm giá trị muốn thấp hơn tâm nhãn kỹ năng một chút, nhưng cũng thấp ra không nhiều. Tâm nhãn quyển trục giá cả không thể nghi ngờ. Nếu như bán cho tôi hiểu loại này cận chiến đạt nhân, đừng bảo là 4 vạn nhạc viên tệ, coi như 5 vạn nhạc viên tệ tôi hiểu cũng phải cắn răng nhận. Mà hắn hai kiện màu lam vật phẩm nhiều nhất liền là 4 vạn nhạc viên tệ nhiều một ít. Đệ nhất axi tế bào nguyên dịch mặc dù là huyết thống loại vật phẩm, dù sao cũng là xuất từ LV. Bagun loại thế giới, kia là đê võ thế giới. Ta cũng không muốn lại không có ý nghĩa cố tình nâng giá. Ta thừa nhận cái này hai kiện vật phẩm không bằng tâm nhãn quyền trục, nhưng ngươi lại cần bọn chúng. Adam gật đầu, thừa nhận hắn hiện tại là thế yếu phương. Đã cần liền muốn có chịu làm thịt giác ngộ, thêm 5.000 nhạc viên tệ đi. 1 vạn đích thật là quá tối. Tô Hiểu vừa dứt lời, Adam liền đem tâm nhãn kỹ năng quyền trục đặt ở Tô Hiểu trước mặt, ý tứ rất rõ ràng, đồng ý Tô Hiểu yêu cầu. Tại nỗ lực đệ nhất axi tế bào nguyên dịch, nguyên thủy hấp thu về sau, Tô Hiểu thu hoạch được tâm nhãn thêm 5.000 nhạc viên tệ. Không biết bằng hữu xưng hô như thế nào, Bạch Giả, Tô Hiểu lựa chọn nói ra tên giả của hắn, lẫn nhau lưu cái phương pháp liên lạc đi. Về sau lại có loại này hàng tốt tận lực trước thông chi chúng ta huynh đệ hội, lần sau ta cũng sẽ không làm coi tiền như rác, bất quá có thể giúp ngươi nhanh chóng xuất thủ vật phẩm có giá trị. Giao dịch hoàn thành, Adam nhìn tâm tình không tệ, không có chút nào bị hố khó chịu. Tô Hiểu gật đầu, cùng đối phương thay đổi phương thức liên lạc, mối liên hệ này số hiệu rất an toàn, không cách nào tra nhìn đối phương tư liệu hoặc truy tung vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả vật phẩm toàn bộ xuất thủ, Tô Hiểu xem xét hắn nắm giữ nhạc viên tệ, 47.227 điểm. Hiện tại những này nhạc viên tệ còn không cần đến, hắn chuẩn bị đi trước đem điểm thuộc tính cường hóa. 5 phút sau, Tô Hiểu đến luân hồi vui trong viên thuộc tính cường hóa đại sành. Tô Hiểu tiến vào thuộc tính cường hóa kho bên trong, nhắc nhở xuất hiện, hoan nghênh sử dụng thuộc tính cường hóa kho, mời giao phó 100 nhạc viên tệ khởi động phí tồn. Giao phó nhạc viên tệ sau Tô Hiểu các hạng thuộc tính ra hiện tại trước mắt. Lực lượng, 14, đã giảm đi trang bị tăng thêm. Nhanh nhẹn, 13 thể lực, 10 trí lực, 12 mị lực, 3 liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 15 điểm nhỏ, kiểm chắc đến liệp sát giả chủ thuộc tính là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, mời liệp sát giả ưu tiên tăng lên này 3 loại thuộc tính. Hiện tại tổng cộng có 15 điểm thuộc tính. Tô Hiểu lần này chuẩn bị ưu tiên lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính, trước đó Mars lực lượng kinh khủng kia cùng nhanh nhẹn thuộc tính để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Cuối cùng Tô Hiểu phân phối điểm thuộc tính làm lực lượng. 6, nhanh nhẹn, 5, trí lực, 4, thuộc tính phân phối hoàn tất, cường hóa bắt đầu, bởi vì cường hóa lúc lại nương theo to lớn chỗ đau là không sử dụng gây tê công năng, bản công năng miễn phí, không khởi động. Cường hóa kho dần dần vận hành, một loại sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức truyền đến, trải qua hai cái diễn sinh thế giới tẩy lễ, Tô Hiểu ý chí lực càng ngày càng mạnh. Toàn thân hắn làn da bắt đầu dần dần đỏ lên, mồ hôi lạnh tại cái trán chảy ra, có thể coi là như thế hắn cũng cắn răng kiên trì, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đang đau nhức bên trong không biết qua bao lâu, cường hóa hoàn tất Tô Hiểu toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Phảng phất vừa ở trong nước vớt ra. Trải qua thuộc tính cường hóa hắn lọa trang thuộc tính biến thành lực lượng, 20 nhanh nhẹn, 18 thể lực, 10 trí lực, 17 mị lực, 3. Lực lượng cùng trí lực thuộc tính vừa vặn kém 3 điểm, 3 loại chủ thuộc tính tối cao chênh lệch 3 điểm, lại nhiều sẽ xuất hiện không thể cường hóa tình huống. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị rời đi thuộc tính cường hóa kho lúc, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Lực lượng thuộc tính là diệt pháp chi ảnh thân hòa thuộc tính, lực lượng lõa trang thuộc tính đã đạt tới 20 điểm, liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng một trong, 1. Siêu uy, lực lượng, 2, cơ bắp cuồng bạo, gia tăng 10,